Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93. Hôm nay bọn hắn đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo. Ngày mai chúng ta liền để bọn hắn không với cao nổi. Nói như vậy, cầm cái thứ nhất là thủ đoạn của chúng ta, mà không phải mục đích cuối cùng nhất. Chúng ta cần phải làm là giải phóng hai tay của mình. Nói một cách khác, chúng ta muốn tại cái này trong hầm mỏ làm đại gia biết sao. Cố Hoành Lượng bốn người hiện tại giống như nghe hiểu, nhưng lại giống như nghe không hiểu. Nghe Dương Vân nói tiếp, để các ngươi cùng bọn họ nói chuyện phiếm, kỳ thật chính là cấp độ càng sâu tuyên truyền chính chúng ta. Các ngươi nghĩ, ngày đầu tiên chúng ta cầm thứ nhất, bọn hắn nhiều nhất coi là chúng ta là cầu thỉ vận khí chiếm cứ khoáng thạch khu vực tốt. Ngày thứ hai, bọn hắn khẳng định còn tưởng rằng như thế. Nhưng là ngày thứ ba đâu? Bốn người ánh mắt sáng rõ. Dương Vân khẽ cười nói, cái gọi là quá tam ba bận, liên hệ mấy ngày đều như vậy, cái khác nhà tù người còn có thể bình tĩnh được. Không sai, không sai. Bọn hắn lúc này khẳng định nghĩ tìm kiếm chúng ta vì cái gì có thể một mực thứ nhất nguyên nhân. Cố Hoành Lượng Mỹ tư tư nói, cho đến lúc đó, chúng ta đem sông hướng trên người bọn họ ném một cái. Nhàn nhã tại đường hầm làm đại gia không được sao? Ba người khác cuối cùng là nghe rõ, từng cái ừng ực nuốt nước bọt. Đối Dương Vân đưa ra Mỹ hảo nguyện cảnh tràn ngập chờ mong. Nói ngược lại, để các ngươi cùng bọn họ tán gẫu, chính là vì làm sâu sắc quan hệ, cho bọn hắn một cái tìm kiếm chúng ta một mực đệ nhất bí mật cái thang. Không phải tất cả mọi người không biết, có ít người liền xem như muốn hỏi, hắn cũng không tiện không phải. Ngô Hưng Sinh ánh mắt bên trong tràn ngập bội phục, vẫn là tiểu lão đệ nghĩ đến chu đáo, thế mà ngay cả loại này chi tiết đều cân nhắc đến. Dương Vân khoát tay áo, chủ yếu là ta cân nhắc cho tới bây giờ đường hầm toàn bộ không khí a. Mặc dù ta là mới tới đường hầm, nhưng là bên ngoài sự tình vẫn là có thể thấy rõ ràng. Ngươi xem một chút hiện tại 10 cái nhà tù, ở trong môi trường này, cơ bản đều là đoàn thể tác chiến, nhà mình chỉ quét trước cửa tuyết, không quản người khác trên ngói xương, chỉ cần mình không chết đói. Những người khác chết sống quan phía bên mình chuyện gì? Lâm Khai trận thở dài nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không biết địa long này người nhất tộc từ nơi nào học tập quản lý kinh nghiệm. Thế mà còn chỉnh ra một cái cạnh tranh chế độ. Như thế đến nay, vì trộn lẫn miếng cơm no, mỗi cái nhà tù người có một ngày không phải buồn bực đầu nghẹn đủ kinh làm việc. Mới đầu nơi này còn có địa long người không ngừng tại đường hầm giám sát. Về sau bọn hắn ngay cả nhân thủ đều rút. Đàm Thông nói tiếp, ngẫm lại trước kia tiểu lão đệ không đến thời điểm, ta không phải cũng là dạng này. Hảo hảo đào quáng liền có cơm ăn, chút xui xẻo chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt. Tựa hồ nhớ tới nơi này gian khổ tuế nguyệt, liền ngay cả tương đối nhất là sinh động Cố Hoành Lượng ánh mắt đều lâm vào phiêu miểu. Cái này đáng chết địa phương quỷ quái, có thể hấp thu linh lực ít càng thêm ít. Nếu là ở bên ngoài, có thể chuyển hóa thiên địa linh khí, tích cốc mấy năm không ăn không uống còn không cùng chơi đồng dạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Linh lực chín châu mất sợi lông. Muốn duy trì thân thể cơ bản cơ năng liền nhất định phải ăn cơm. Cái này mấy trăm năm, chết đói bao nhiêu người đại gia cũng không phải không rõ ràng. Cho nên, ta đây cũng là vì cải biến chúng ta mấy người sinh hoạt tình trạng a. Dương Vân chân thành nói, nói tiếp tán gẫu sự tình đi, bởi vì nơi này đặc thù bầu không khí, ta đoán chừng các ngươi tìm những người khác tán gẫu. Đoán chừng đều không ai phản ứng các ngươi. Bất quá không quan hệ, các ngươi tận lực biểu hiện ra cùng bọn hắn hữu hảo, nhưng cũng không cần tận lực mặt nóng đi thiếp bọn hắn mông lạnh. Các ngươi ghi nhớ một câu là được. Lời gì? bốn người hiện tại luôn cảm giác Dương Vân Cao thâm mặt chắc suy nghĩ chuyện chu đáo. Cho nên hắn mới mở miệng, luôn luôn khả năng hấp dẫn mấy người lực chú ý. Hôm nay bọn hắn đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo. Ngày mai chúng ta liền để bọn hắn không với cao nổi. Ba ba ba, bốn người đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó giống như điên bắt đầu vỗ tay. Câu nói này nói đến quá tốt. Quả thực quá tốt. Kỳ thật nghe được Dương Vân nói muốn bồi cái khác đường hầm người tán gẫu lúc mấy người liền. Nghiêm túc nghĩ tới. Hiện tại đại gia chỉ vì chính mình cơm no. Nào có nhàn tâm cùng người bên ngoài nói chuyện tào lao nhạt. Đến thời điểm tán gẫu không thành bị phun. Mặt mình không muốn rồi. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có cái này lo lắng. Lão tử tìm các ngươi tán gẫu đó là các ngươi vinh hạnh. Các ngươi nếu là từng cái bày mặt thối hoặc là không để ý lão tử, vậy thì tốt. Về sau các ngươi những này tạp toái liền nhìn xem khác nhà tù ăn cơm no. Chính mình đi ăn kia phát thiêu mốc mèo nát cơm đi. Mắt thấy sự tình đến đây đã. Dương Vân âm thầm không tự giác lần nữa lộ ra chính mình rõ ràng răng. Không làm việc, ăn cơm no, thật làm những này chính là mình truy cầu. Sai, 10 phần sai, cái gì cầu thí đào quáng, cái gì cầu thí thần ma ngục, cái này mẹ nó hoàn toàn chính là mình kỳ ngộ có được hay không? Cái này 10 gian nhà tù, 4-50 vị thiên vị đại lão. Nếu như có thể học được bọn hắn suốt đời sở học. Ngẫm lại sau cùng chính mình muốn nghiêu bước đến mức nào. Đối Dương Vân đến nói. Muốn ăn cơm no không có vấn đề. Nhưng bất quá còn phải lại ngoài định mức trả giá một chút. Dù sao các ngươi đều muốn cả đời lưu tại cái này lao ngục. Giữ lại một thân thần công còn dùng được cái chim. Các ngươi có thể không đáp ứng. Vậy các ngươi liền nhìn người khác đáp ứng hào hào ăn cơm no bụng tốt. Sự tình cứ như vậy định. Đặt trước kế hoạch từ từ sẽ đến liền có thể. Dù sao chuyện gì đều có một cái giảm sóc thời gian không phải. Sau đó chính là tìm kiếm khoáng thạch. Kỳ thật dựa vào bản thân thuật thăm dò là có thể tìm được đến vạn niên hàn thiết cùng hàn thiết. Tinh tâm, bất quá tạm thời vẫn chưa tới xuất hàng thời điểm. Cái gọi là vật hiếm thì quý. Ngay từ đầu liền thả vương nổ. Đối với mình kế hoạch sau này sẽ sinh ra trọng đại hình ảnh. Ròng rã một ngày. Nghe tới keng keng keng tiếng chuông vang lên về sau. Biểu thị một ngày này đào quáng thời gian cũng đến. Tại tùy theo mà đến địa long người kiểm tra khoáng thạch lúc. Dương Vân chỗ nhà tù không hề nghi ngờ cầm thứ nhất. Nhìn lại cái khác hơn 10 vị đại lão. Cái kia không phải đối bên này ao ước có thừa. Về phần Cố Hoành Lượng bốn người. Từng cái trên mặt đều là cười nở hoa. Bao nhiêu ngày chưa ăn qua cơm no. Hiện tại cảm động kém một chút không rơi xuống nước mắt tới. Tận lực bồi tiếp được đưa về nhà tù. Sau đó chờ đợi địa long người đưa cơm. Mà tại trong lúc này. Cố Hoành Lượng bốn người cho dù tại trong lao sinh sinh đều không có nhàn ở qua. Bọn hắn từng cái phát biểu đối cầm tới đệ nhất tướng muốn đưa đến cơm canh tiến hành phỏng đoán. Cùng mơ màng, như thế tình huống để Dương Vân nhịn không được lại khởi xướng cảm khái. Thời gian cái đồ chơi này, thật đúng là uy lực vô tận a. Nghĩ trước mặt mấy cái này đại lão. Đã từng cái kia không phải cùng hung cực ác hạng người. Có thể theo thời gian làm hao mòn. Bất luận là lệ khí vẫn là nhuệ khí. Hết thảy bị san bằng. Bọn hắn hôm nay đơn thuần liền cùng hai tử đồng dạng. Sẽ vì đào quáng lấy không được đệ nhất mà uể oải. Sẽ vì ăn không no mà lo lắng. Như thế tình huống nghĩ không khiến người ta cảm khái cũng khó khăn. Đến. Ta nghe được những cái kia địa long người tiếng bước chân. Đúng vậy a, cũng không biết hiện tại thứ nhất cơm nước thế nào. Hy vọng có thể nhiều một chút tốt một chút. Thơm quá a, xa như vậy ta đều nghe đạo hương khí. Ngô cơm thuần hậu mùi thơm. Còn có dính chất béo thức nhắm. Đừng nói, lại nói ta đều muốn đem đầu lưỡi nuốt trong bụng. Nhìn xem mấy người chờ mong vô cùng bộ dáng, Dương Vân cũng đối cái này thứ nhất cơm nước cảm giác hứng thú. Tạm thời liền nhìn xem lúc thứ đồ gì đi, dù sao cầm cái đệ nhất không phải, vạn nhất cơm nước vẫn là cùng heo ăn đồng dạng. Đến thời điểm trực tiếp đưa kia thần ma ngục chủ một câu MMP. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.